sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Triều ngày đêm phi ngựa, vừa đến Lạc Dương đã nhận được báo cáo của Dương Trung Phát. Hắn đã để Dương Trung Phát theo dõi lô hàng này suốt nửa tháng, vậy mà lại bị người khác cướp mất. Sở Hạ Triều suýt nữa chém Dương Trung Phát ngay dưới ngựa. Hắn nhịn cơn giận, lạnh lùng nghe Dương Trung Phát trình bày manh mối. Dương Trung Phát từ Hán Trung đã theo dõi lô hàng này. Trên đường đi ngoài những người tị nạn ra thì không thấy ai khác. Dù khó tin đến mấy, Dương Trung Phát khẳng định lô hàng này bị người tị nạn Hán Trung cướp. Nhưng người tị nạn bình thường không có khả năng lớn như vậy. Chắc chắn đằng sau họ có kẻ chủ mưu. Họ rất có thể cũng giống như Dương Trung Phát. Từ Hán Trung đã nhắm vào lô hàng này, nhưng người tị nạn Hán Trung nhiều vô kể, lại chạy tán loạn khắp nơi, như lươn vào sông, khó mà bắt được dấu vết. Nhưng trong hai ngày gần đây, Dương Trung Phát phát hiện một điều lạ, có nhiều người tị nạn tản ra lại đang hướng về Nhữ Dương. Ngày hôm trước lô hàng bị cướp, ngày hôm sau người tị nạn liền có động tĩnh. Dương Trung Phát không tin chuyện này không có liên quan. Hắn phái người lén vào huyện Nhữ Dương. Quả nhiên phát hiện một số vải vóc từ Hán Trung trong chợ Nhữ Dương. Những tấm vải này màu sắc rực rỡ, thêu hai mặt bằng chỉ vàng, vô cùng quý giá. Có lẽ kẻ cướp biết những tấm vải này không thể giữ lại dùng, nên bán với giá cực thấp cho cửa hàng vải. Cách làm khéo léo, không để lại dấu vết như vậy, khiến Dương Trung Phát giận đến nghiến răng. Nhưng cũng chính vì vậy, Dương Trung Phát xác định kẻ cướp lô hàng đang ở Nhữ Dương. Nhưng ở Nhữ Dương có ba thế lực, Trần Thị, Quý Thị, Vương Thị, còn có huyện lệnh Nguyên Phủ, một huyện nhỏ, các thế lực đan xen chồng chéo. Mặc cho Dương Trung Phát điều tra thế nào, cũng không tìm ra kẻ chủ mưu. Sở Hạ Triều phạt hắn 30 gậy, mang theo sát khí đậm đặc dẫn người thẳng đến phủ vương gia. Khi nhìn thấy Nguyên Lý mặc lễ phục trong sảnh đường, Sở Hạ Triều liền nhớ đến thân phận huyện lệnh công tử của cậu. Sự trùng hợp này khiến Sở Hạ Triều không thể không nghi ngờ. Từ câu đầu tiên hắn đã bắt đầu có ý thăm dò. Chị dâu, mới này, Sở Hạ Triều đến đây không có thiện ý. Nguyên Lý trong lòng bối rối, lựa lời cẩn thận, chắc tướng quân nhớ nhầm rồi. Ta và tướng quân chỉ mới gặp mặt, làm sao có thể tặng quà cho ngài. Sở Hạ Triều kéo khóe miệng, chị dâu thật là quý nhân hay quên. Nguyên Lý có gương mặt dễ khiến người khác buông bỏ đề phòng. Khí chất cậu ôn hòa, ánh mắt trong sáng, khi cười giống như cỏ xuân và cành liễu, tràn đầy sức sống. Nhưng người như vậy không những không làm Sở Hạ Triều hết nghi ngờ, mà còn khiến hắn cảnh giác hơn. Nụ cười trên môi Nguyên Lý trở nên gượng gạo. Sở Hạ Triều dáng người khỏe mạnh, tháng 3 trời ấm, mồ hôi màu mật ong lăn từ thái dương xuống. Khuôn mặt này góc cạnh sâu sắc, rõ ràng mặc dù đang cười nhưng không có chút ý cười nào. Ánh mắt nhìn Nguyên Lý lạnh như băng tháng chạp. Nguyên Lý thu lại nụ cười, trực tiếp nói, tướng quân có gì cứ nói thẳng. Sở Hạ Triều cười lạnh một cách vô nghĩa, xoay người cúi chào Sở Vương và Dương Thị. Dương Thị đã lâu không gặp con trai thứ, mắt đỏ hoe, đang định nói vài câu, nha hoàn bên cạnh khẽ nhắc nhở, phu nhân, giờ lành sắp đến. Dương Thị vội dùng khăn lau khóe mắt, miễn cưỡng cười nói, Từ Giã, anh con đang bệnh, con thay anh bái đường. Sở Hạ Triều im lặng vài giây rồi nói, ta có thể. Nói xong, hắn quay lại, một luồng mùi máu tươi lan tỏa. Hắn từ trên cao nhìn xuống Nguyên Lý, chị dâu chắc không phiền. Nguyên Lý đầu hơi đau, nói, tự nhiên không phiền. Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết mình đã đắc tội gì với Sở Hạ Triều. Nhưng từ khi Xuyên Không đến nay, Nguyên Lý chưa từng rời khỏi Nhữ Dương. Cậu và vị tướng quân nổi tiếng hung dữ này vốn dĩ không liên quan gì đến nhau. Nhìn vậy, chỉ có thể nói là Sở Hạ Triều có vấn đề về đầu óc. Dương Công Công đứng bên cạnh cười gượng, nói, nhị công tử, để nô tài đưa ngài đi tắm rửa thay quần áo. Sở Hạ Triều vẫn mặc giáp, mang kiếm, người đầy bụi đất, làm cho lễ cưới thêm một lớp sát khí. Có đâu như vậy mà bái đường thành thân? Không cần đâu, Sở Hạ Triều nhướng mắt, muộn thêm sẽ lỡ giờ lành của chị dâu rồi. Mỗi lần hắn gọi, chị dâu, Nguyên Lý đều nhíu mày rất khẽ, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tướng quân gọi tên ta là được. Sở Hạ Triều cười, chị dâu, như vậy không hợp lý. Hai chữ, chị dâu, bị hắn cố ý nhấn mạnh, như thể từ đầu lưỡi ép ra, mang theo một sự thù hận muốn nghiền nát thành từng mảnh. Nguyên Lý cũng là đàn ông, bị khiêu khích liền nổi lên chút tức giận, nhẹ nhàng nói, nếu vậy, ta xin mạn phép gọi tướng quân là em trai. Phong tục Bắc Chu là như vậy, Sở Hạ Triều là em chồng của Nguyên Lý, nhưng từ em chồng thường chỉ dùng trong văn viết, người ta thường gọi theo cách gọi của chồng, tức là gọi là em trai. Dù Nguyên Lý nhỏ hơn Sở Hạ Triều nhiều, nhưng gọi một tiếng em trai cũng không sai. Chỉ là đối với Sở Hạ Triều, bị một người chưa trưởng thành gọi là em trai, thật là hài hước. Nụ cười của Sở Hạ Triều dần tắt, trong đám người đứng xem náo nhiệt, có người không nhịn được cười khúc khích, rồi vội vàng che giấu bằng cách ho khan. Đều là người nhà, đừng khách sáo nữa. Sở Vương không hiểu ý tứ trong lời nói của họ, sốt ruột thúc giục, Sở Hạ Triều, thu lại tính xấu của ngươi đi, mau bắt đầu đi. Lễ sinh bắt đầu hát lời chúc mừng. Nguyên Lý và Sở Hạ Triều bước đến giữa chính đường. Nguyên Lý nâng vạt áo quỳ xuống, liền nghe thấy người bên cạnh cũng nhấc bộ giáp nặng nề quỳ xuống bên cạnh cậu. Vài cánh tay cảm nhận được hơi nóng từ người khác truyền đến. Nguyên Lý là người có ý thức rất mạnh về không gian riêng tư. Cậu không bận tâm đờ ến những người yếu đuối hơn tiếp cận. Nhưng khi một người đồng tính có sức mạnh hơn xâm phạm không gian riêng tư của mình, điều đó khiến Nguyên Lý rất không thoải mái, thậm chí muốn đá văng Sở Hạ Triều ra. Nhưng cậu nhịn, sau khi bái thiên địa xong là tiệc mừng. Dương Công Công tiến đến bên cạnh Nguyên Lý, khẽ nói, Ngốc công tử, tiểu nhân dẫn ngài đi gặp đại công tử. Nguyên Lý nhẹ gật đầu, cậu cúi đầu, lông mi dài rủ bóng, tuân thủ lễ nghi không chê vào đâu được, chào Sở Hạ Triều, rồi theo người hầu rời khỏi chính đường. Sở Hạ Triều giữ tay lên chuôi kiếm, ngón tay đeo găng da đen vô tình cọ sát lên cán kiếm, nhìn theo bóng lưng Nguyên Lý, sắc mặt không rõ ý tứ. Dương Trung Phát khập khiễng bước đến bên cạnh hắn, mặt mày khổ sở, tướng quân, ngài có nhìn ra được gì không? Rốt cuộc có phải là người của chị dâu không? Nếu đúng là người của chị dâu cướp lô hàng đó, chúng ta chẳng phải là người nhà đánh nhau sao? Để chị dâu trả lại hàng không phải là xong sao? Sở Hạ Triều hỏi, người chắc chắn rằng bọn họ đang ở Nhữ Dương. Dương Trung Phát nghiêm túc đáp, tôi, Dương Trung Phát, lấy cái đầu ra đảm bảo, chắc chắn họ ở Nhữ Dương. Ngón tay Sở Hạ Triều dừng lại trên cán kiếm, rồi lại chậm rãi gõ. Thật không thể nhìn ra. Đúng vậy, tôi cũng không nhìn ra gì cả. Dương Trung Phát ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Nguyên Lý. Nếu thật sự là người của hắn, thì đúng là không đơn giản. Nhìn mới chỉ mười mấy tuổi, làm việc đã chín chắn, già dặn như vậy, nếu không phải tôi ngày đêm lùng sục, thì không thể phát hiện dấu vết ở chợ Nhữ Dương. Sở Hạ Triều cười lạnh, nói, nếu không phải ngươi vì uống rượu mà chậm trễ hai canh giờ, thì lô hàng đó đã không bị cướp mất. Dương Trung Phát lau mồ hôi trên trán. Tướng quân, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Việc cấp bách là lấy lại lô hàng. Bắc Cương 13 vạn binh sĩ đang trông chờ số tiền này để có bữa no. Ngươi cũng biết, Sở Hạ Triều lạnh lùng nói, tiếng cười vừa rồi là ngươi phát ra. Dương Trung Phát, Sở Hạ Triều quay lại bàn tiệc. Nếu ngươi nói ở Nhữ Dương, thì hãy đi tìm lại lô hàng đó. Nếu không tìm lại được, hãy dùng cái đầu của ngươi để thế chỗ cho 13 vạn quân lương. Cơ mặt Dương Trung Phát co giật. Rõ, tiếng ồn càng lúc càng xa. Dương Công Công khẽ nói. Ngày hôm qua vào phủ muộn quá, đại công tử đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của ngài và đại công tử. Tốt nhất nên gặp một lần. Nguyên Lý gật đầu, yên lặng theo sau ông. Nơi ở của Sở Minh Phong rất xa, không biết đi qua bao nhiêu lối quanh co. Cuối cùng đến một viện nhỏ tinh tế. Trước cổng viện còn có hai vệ binh canh gác. Dương Công Công tiến lên nói vài câu. Một vệ binh gật đầu, vào trong thông báo. Chẳng bao lâu, vệ binh với vẻ mặt áy náy bước ra. Dương Công Công, các ngài đến không đúng lúc. Đại công tử vừa mới ngủ. Lại ngủ sao? Dương Công Công thở dài. Thôi được, các người đừng đánh thức đại công tử. Chúng ta sẽ quay lại sau. Vệ binh chắp tay hành lễ, rồi quay lại đứng gác. Dương Công Công quay lại, mặt mày xấu hổ. Xin lỗi Nguyên Lý, Nguyên công tử, là lỗi của tiểu nhân. Làm phiền ngài đi một chuyến uổng công. Nguyên Lý nhìn cổng viện đóng chặt, lắc đầu, không sao. Sở Minh Phong thông minh như yêu quái, càng ít gặp hắn càng tốt. Khi trở lại viện văn đảo, trời đã tối. Nguyên Lý không có thực chất quan hệ phu thê với Sở Minh Phong, nên cũng không có động phòng. Ba tiểu tư hiểu rõ tính cách của cậu đã đoán trước cậu sẽ trở về sớm, đã chuẩn bị sẵn nước nóng và trà. Tháng 3 trời không lạnh cũng không nóng, nhưng Nguyên Lý cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu vào phòng liền cởi bỏ lễ phục phức tạp, để người mang đến một chậu nước ấm, tự mình dùng khăn lau qua người, khăn lau qua eo, phía trên đã có một lớp cơ mỏng, không quá dày, chỉ trông rất đẹp và săn chắc. Nguyên Lý mỉm cười hài lòng với kết quả của việc kiên trì luyện tập. Cậu buộc lại đai áo lót, gọi ra ngoài, Lâm Điền, mang thước dây vào. Lâm Điền là tiểu tư chuyên lo liệu chuyện ăn ở đi lại của Nguyên Lý. Mang đến thước đo may đo riêng của Nguyên Lý. Nguyên Lý đo lại chiều cao của mình, vui mừng phát hiện mình đã cao thêm 2 cm. Không uổng công mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, luyện tập, với tốc độ tăng trưởng này, dù sống trong thời đại thiếu thốn dinh dưỡng, cậu vẫn có thể đạt chiều cao 1m8. Bất ngờ có một vệ binh chạy đến, khẽ nhắc, công tử, có người đến. Nguyên Lý nhướng mày, ném thước cho Lâm Điền, cầm chiếc áo ngoài của lễ phục trên giường khoác ngược ra sau. Mang giày và tất, ai đến vậy? Một nhóm người, không rõ lắm, vệ binh đáp, nhưng trông họ có vẻ mang theo rượu. Nguyên Lý ngẩn ra, rồi thần sắc trở nên kỳ lạ. Không lẽ đám người này đến để náo động phòng sao? Nhưng sự thật còn kỳ lạ hơn cậu tưởng. Họ không đến để náo động phòng, mà để mang rượu hợp cần. Nguyên Lý bật cười, rượu hợp cần, ta uống với ai? Tất nhiên là uống với ta. Từ sau đám người vang lên một giọng nói lười biếng. Chúng gia nhân tách ra, lộ ra thân hình cao lớn tựa vào cửa với một chiếc bình rượu trong tay. Sở Hạ Triều cười nhếch môi, ánh mắt đầy thăm dò. Chị dâu muốn uống với ai? Hắn không biết từ khi nào đã cởi bỏ giáp, chỉ mặc áo mỏng màu đen. Thân hình cao lớn vạm vỡ lộ rõ, thậm chí còn thấy được đường nét cơ bắp đẹp mắt trên cánh tay. Lưng hắn thẳng, vai rộng mà eo thon, nhưng đôi găng tay da đen vẫn chưa cởi ra, như thể chúng là một phần của đôi tay hắn. Nguyên Lý vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy đau đầu, không nhịn được mà cười gượng. Không ngờ ngay cả rượu hợp cần cũng phiền đến đệ. Sở Hạ Triều từ cửa bước vào, Nguyên Lý mới thấy hắn còn đeo một thanh đao bên hông. Cậu nhẹ nhàng nhíu mày. Sở Hạ Triều đã kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Đúng là phiền phức, biết phiền thì nhanh chóng uống cho xong. Chuôi đao khẽ va vào bàn, phát ra tiếng kêu nhẹ. Bà mối cẩn thận đưa một chén rượu đến tay Nguyên Lý. Nguyên Lý nhìn chén rượu một lúc, rồi cầm lên, mỉm cười ôn hòa, tướng quân mời, dưới ánh nến ấm áp, chén rượu đục đong đưa, sóng rượu nhẹ nhàng như ánh vàng di động trên cổ tay và gương mặt Nguyên Lý. Nguyên Lý mỉm cười, mắt hạ thấp, dáng vẻ dịu dàng, ngón tay cầm chén rượu từ ống tay áo đỏ thò ra. Xanh xao như ngọc, ẩm ướt, mang theo vài phần mát lạnh, sắc mặt Sở Hạ Triều thay đổi tinh tế. Hắn nâng chén rượu còn lại lên, nhẹ chạm vào chén rượu của Nguyên Lý, rồi uống cạn. Rượu hợp cần, còn gọi là rượu giao bôi, nhưng một là chị dâu, một là em chồng, không thích hợp chạm khuỷu tay vào nhau. Nguyên Lý cũng chuẩn bị uống cạn chén rượu, nhưng trong đầu cậu hệ thống bất ngờ có sự thay đổi. Hệ thống bách khoa vạn vật đã kích hoạt, nhiệm vụ nhập học quốc tử giám đã hoàn thành, phần thưởng đã phát, xin chủ nhân tự khám phá. Nhiệm vụ, bái sư, phần thưởng, phương pháp tinh chế đường trắng. Nguyên Lý run tay, rượu trong chén đổ hết lên đùi Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều lập tức đứng dậy, mặt lạnh như tiền cười nhạt. Ngốc công tử, ngươi có ý gì đây? Nguyên Lý đã không còn để tâm đờ ến hắn. Lúc này vừa rồi, phủ Sở Vương đã giúp cậu đạt được xuất nhập học quốc tử giám. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là, trong đầu cậu thực sự xuất hiện phương pháp làm xà phòng. Cho thực vật hòa vào nước và bột vôi, lọc thành nước kiềm trộn với mỡ lợn, cuối cùng sẽ trở thành xà phòng trắng mịn. Thêm tinh dầu từ hoa, sẽ tạo thành xà phòng thơm. Những kiến thức này không chỉ bao gồm xà phòng, thậm chí còn có cách tinh chế tinh dầu. Nguyên Lý trong lòng dậy sóng, cậu nhìn hệ thống trong đầu, ánh mắt dừng lại trên 7 chữ, phương pháp tinh chế đường trắng. Cậu nghi ngờ về sự tồn tại và mục đích của hệ thống. Nhưng hệ thống thực sự đã cho cậu kiến thức về làm xà phòng. Còn phần thưởng nhiệm vụ tiếp theo là đường trắng. Nếu bái sư hoàn thành, chẳng lẽ thực sự có phương pháp tinh chế đường trắng sao? Xà phòng và đường trắng, bất kể làm ra thứ nào cũng sẽ thu được vô số tài phú. Có tiền, cậu còn sợ không nuôi nổi binh sao? Sau khi thực sự nhận được phần thưởng của hệ thống, Nguyên Lý biết rằng, dù hệ thống có nguồn gốc không rõ ràng, mục đích có thể mờ ám, nhưng không thể bỏ qua mà không sử dụng. Nếu không cậu thật ngu ngốc, giống như vì sợ nghẹt mà không dám ăn. Nguyên Lý mím chặt môi, trán dịt mồ hôi, đang lúc cậu suy nghĩ sâu xa, bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng. Ngốt công tử, Sở Hạ Triều đặt tay lên vai Nguyên Lý, xoay mạnh người cậu lại, ánh mắt lạnh lùng chỉ vào quần mình. Ngươi không định giải thích sao? Nguyên Lý mơ màng tỉnh lại, cười gượng xin lỗi, lần đầu uống rượu hợp cần với người khác, ta có chút căng thẳng, mong tướng quân không trách. Sở Hạ Triều nhếch môi, không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng, ngươi nghĩ ta tin sao? Nguyên Lý dứt khoát rót thêm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cổ dài và yết hầu chuyển động khi nuốt. Cậu đưa chén rỗng đến trước mặt Sở Hạ Triều, thản nhiên nhìn hắn, ta nói thật, tướng quân, ngài nên về thay quần áo đi. Trong phòng yên lặng, không ai dám lên tiếng. Bà mối cầm rượu bên cạnh mồ hôi đầm đìa, sợ hãi run rẩy. Sở Hạ Triều bất ngờ động, hắn chậm rãi đứng dậy, cúi nhìn Nguyên Lý, chị dâu lại tặng ta một món quà. Hắn nhếch môi cười, mắt hơi híp lại, có cơ hội ta sẽ trả từng món cho chị dâu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nguyên Lý nhìn theo bóng lưng hắn, thanh đao đeo bên hông Sở Hạ Triều, chuôi đao đung đưa, rất bắt mắt. Đột nhiên, Sở Hạ Triều dừng bước. Hắn bất ngờ quay người, chạm mắt với Nguyên Lý. Đôi mắt của Sở Hạ Triều lạnh lẽo như đầm nước cổ xưa. Hắn như cười mà không cười, rồi lại như không có biểu cảm gì, cuối cùng biến mất vào bóng đêm. Cách chương.